Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ư đã nhiều lần gửi thư tỏ tình, thiệp sinh nhật rồi tặng quà. Nhưng chỉ nhận lại kết quả đắng, thư tỏ tình được ném thẳng vào xò rác. Thiệp sinh nhật thì bị xé ngay trước mặt. Tặng quà thì hất xuống đất, rồi còn dùng chân đạp lên. Ai, con người cậu ta đúng là thô tục và kỳ quặc. Nhưng mà chỉ có nhóc là không để ý hắn thôi. Lần này nhân dịp sinh nhật nhóc mời tất cả mọi người. Nếu như mà chừa cậu ta ra thì kỳ cục quá. Nên là mời đại. Nhóc cũng còn nói là đây là mời cậu, đi hay không thì tùy cậu. Tớ không giống với các bạn khác, nên đừng hiểu nhầm. Một câu nói khiến cậu ta phải sững sờ. Nói như vậy có nghĩa là nhóc cũng không cần cậu ta đến sao? Từ đó đến giờ chưa ai dám nói như vậy với cậu ta cả. Ê ê Liên à, một bạn nam reo lên. Dè, nhóc trưng bộ mặt dễ thương ra trả lời. Trần Phong, cậu ta đến kìa. Một bạn nữ lại reo lên. Theo phản xạ, nhóc xoay người lại phía cửa chính. Một bóng dáng cao lớn phong độ bước vào và đang nhìn về phía nhóc. Hôm nay cậu ta mặc vest đen, trông chẳng khác gì một tổng tài trẻ tuổi. Cả đám bạn cứ nhốn nháo cả lên, còn nhóc thì vẫn bình thường, chẳng có gì gọi là vui, chỉ có chút bất ngờ thôi. Cậu ta từ từ tiến lại chỗ nhóc đang đứng. Nhóc lại nở một nụ cười xinh đẹp như từ nãy giờ. Sinh nhật vui vẻ. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt nhóc lạnh lùng nói. Thực sự vừa bước vào cậu ta đã có chút choáng váng khi nhìn thấy chiếc váy nhóc mặc trên người. Thật đẹp, một màu trắng tinh khiết. Bây giờ lại thêm nụ cười này làm tim cậu ta lỗi một nhịp đập. Cũng không hiểu vì lý do gì. Cảm ơn cậu, không ngờ cậu sẽ đến. Nhóc vẫn cười hiền hòa. Cậu không mong tôi đến à? Cậu ta chau mày hỏi. Nói nhỏ xíu. Không phải vậy đâu. Nói trắng ra là nhóc cũng không thích cậu ta cho mấy, vì là cái tính khí khó ưa của cậu ta. Nhưng nhóc nào biết tai cậu ta lại thính như vậy. Cậu ta nghe được chữ ừm kia rồi. Quá tức giận, cậu ta nắm tay nhóc kéo vào chỗ vắng người. Cậu ta cũng là lần đầu tiên đến nên đi đại, không ngờ là đi thẳng vào vườn. Bạn bè trố mắt nhìn, bất ngờ vì đây là lần đầu cậu ta đi sinh nhật còn nắm tay một cô gái như vậy. Lũ bạn định đuổi theo xem kịch, nhưng cậu ta không ngại ném một câu. Ai nghe cũng rợn người, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Cầm các người theo tôi. Dù không phải là ghê gớm đe dọa, nhưng ngữ khí trong câu nói mang một quyền lực mạnh mẽ, khó ai dám kháng cự. Nhưng cũng có một người thấy và theo chân hai người họ. Còn ai khác ngoài cô? Bỏ tay ra, cậu làm tôi đau đấy. Nhóc nhăn nhó vẫy vẫy tay thoát ra, nhưng không thể. Cậu ta ép nhóc vào một thân cây, dương xỉ to đùng khiến nhóc không thể thoát. Vừa nãy cậu nói gì? Cậu ta gầm lên. Tớ... Bây giờ nhóc mới biết cậu ta nghe được rồi. Gầm mặt xuống chuẩn bị tinh thần nghe cậu ta mắng. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. Không nghe cậu ta nói gì, nhóc ngước mặt lên liền bị môi cậu ta áp vào điên cuồng gặm lấy đôi môi đỏ mọng. Trong bụi cây, cô theo dõi nhóc và cậu ta xem họ làm gì, liền bắt gặp được tình huống bỏng mắt này. Lúc môi cậu ta sắp áp vào môi nhóc, cô định la lên, nhưng vừa mở miệng thì có người bụm miệng cô lại. Tiếp đó, lại nghe tiếng chụp hình tách tách tách. Cô ngước nhìn, thì ra là anh bụm miệng cô. Sao lại không cho cô la lên chứ? Mà anh đến từ lúc nào vậy? Tiếp tục nhìn sang bên trái, không thể tin được, tiếng chụp hình là do... Chị hai của anh chụp, mặt còn tươi cười hớn hở. Kế bên chị hai còn có một người đàn ông lạ, nhưng trông rất bảnh bao. Cũng nhìn lên phía có cái cảnh hôn 16 cộng kia mà cười nhẹ, hình như là chồng chị ấy. Sao mọi người có thể để cho con cháu mình bị cưỡng hôn như vậy chứ? Mọi người đến từ lúc nào vậy? Sao lại không cho em la lên? Lúc này anh đã buông tay cô ra hỏi nhỏ. Cứ để hai đứa nó tự nhiên. Tiếng chị hai vang lên vừa đủ cho bốn người nghe. Mọi người đều theo chân em. Tiếng của anh vang lên cũng nhỏ xíu. Sau đó chị hai anh cất điện thoại vào túi. Giọng người đàn ông kia vang lên. Vào thôi, để chúng nó tiếp tục. Sau đó cô cũng đi vào. Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô nghĩ sẽ không mẹ nào hại con mình đâu. Nhóc nhất thời bị hôn, liền không biết làm sao. Nhưng đây là nụ hôn đầu, lại bị một kẻ tính tình kỳ quặc cướp lấy, thật không cam tâm. Cậu ta điên cuồng gặm nhấm môi của nhóc như để trút hết sự phẫn nộ vào đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net